Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 973, bí mật. Một canh, Cảnh Vương thở dài nói, Sở Tổng Quan, Phụ Hoàng là hạ quyết định khỏi cần ngươi. Sở Ly gật đầu, khi quân phạm thượng, cái này tội danh nhưng rất mạnh. Đây tiếp theo tân quân cũng không dám dùng ngươi. Cảnh Vương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Một khi bước vào hoàng lang, người này cả đời cũng liền chú định khốn tại trong hoàng lang. Vô pháp ra đây, chưa từng có theo hoàng lang ra đây người. Sở Ly nhíu mày, Cảnh Vương chậm rãi lắc đầu. Không có, như thế nói đến, vận mệnh của ta đã chú định. Vâng, mà thôi, người được nhận mệnh, nếu vận mệnh như vậy, ta lại nghịch không được hoàng thượng, cũng không thể đào tẩu, bị khắp thiên hạ truy sát. Theo hoàng lăng thoát thân chỉ có một cái biện pháp. Cảnh Vương trầm giọng nói. Duy nhất một con đường. Xin lắng tai nghe. Sở Ly ngồi thẳng người. Cảnh Vương hít sâu một hơi. Bước vào thiên thần. Sở Ly nhíu mày không nói. Cảnh Vương nói. Nghe nói hoàng lăng nội uẩn cất giấu thiên thần huyền bí. Nếu có thể thấm sâu. Liền có thể thành tựu thiên thần. Người khác không có cái gì hy vọng. Nhưng Sở Tổng Quản ngươi ngộ tính kinh người. Ta nghe Ngọc Dung nói ngươi tư chất thiên hạ hiếm có. Có lẽ có một tia hy vọng. Thiên thần, chấm ngoặc kép, Sở Ly lộ ra một tia nụ cười. Chậm chậm gật đầu, Cảnh Vương nói. Trời không tuyệt đường người. Hiện tại xem ra, Sở Tổng Quản ngươi chỉ có con đường này. Đa tạ vương ra, Sở Ly ôm một cái quyền. Chậm chậm gật đầu. Bản vương muốn nói lời đã nói xong. Cảnh Vương buông xuống chén trà. Khởi thân ôm quyền nói. Ta trước hết cáo từ. Khi nào xuất kinh thông báo bản vương một tiếng. Bản vương thay ngươi tiễn đưa. Được. Sở Ly gật đầu ưng thuận. Cảnh Vương quay người đi ra ngoài. Sở Ly đưa đến ngoài cửa lớn. Cảnh Vương vừa muốn đi. Lại nghe được ầm ù ù thanh âm trầm đục. Mặt đất rung động. Hai mươi mấy con tuấn mã chạy nhanh đến. Hai mươi cái kỵ sĩ vây quanh hai cái quần áo lộng lẫy. Khí độ ung dung lão giả. Tới đến An Vương phủ trước cổng chính. An Vương phủ phía trước là một mảnh rộng rãi đất bằng. 22 thớt mã chạy rất rộng rãi. Gặp qua thất thúc, bát thúc. Cảnh Vương ôm quyền hành lễ. Sở Ly ôm quyền. Hai vị vương gia. 20 cái kỵ sĩ hướng hai bên một phần. Hai cái ung dung hoa quý lão giả cưỡi ngựa tới đến Cảnh Vương bên cạnh. Mạnh mẽ nhảy xuống ngựa. Hai người chính là Bảo Thân Vương cùng Khang Thân Vương. Bảo Thân Vương quan sát một cái Cảnh Vương. Cười nói. Lão Lục ngươi cũng tới. Cảnh Vương nói. Vâng. Bảo Thân Vương cười nói. Ngươi qua đây liền không sợ Hoàng thượng sinh khí. Cảnh Vương mỉm cười. Phụ Hoàng không đến mức sinh khí. Bảo Thân Vương hài lòng gật đầu. Khang Thân Vương ở một bên cười nói. Hiện tại mọi người đều chỉ sợ Phong Tiểu Sở không kịp. Ngươi có thể tới. Cũng là dụng tâm. Ta cùng Sở Tổng Quản có việc thương lượng. Cảnh Vương nhìn một chút Sở Ly. Cũng không phải là đơn thuần quá đáng tới thăm. Ồ. Bảo Thân Vương vuốt râu cười nói. Tiểu Sở lập tức liền là thủ hoàng lang. Còn có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Sở Ly. Lắc đầu, liên quan tới tứ ca sự tình. Cảnh Vương nói, ai, lão tứ xem ra là thực thương tâm. Bảo Thân Vương lắc đầu, ai gặp gỡ loại này sự tình không thương tâm. Vốn là toàn gia, hiện tại thành người cô đơn. Sao có thể không thương tâm? Tốt tại hắn còn trẻ. Tranh thủ thời gian tái giá cái vương phi. An định lại, Khang Thân Vương hừ một tiếng. Nghe nói muốn đi thủ hoàng lang. Tuy hứng hổ nháo, hắn tại trước trận liều mạng giết địch, hàng ổ bị người tịch thu, hối hận ảo não thống khổ. Ta nhìn lão tứ một lần già hơn rất nhiều. Bảo Thân Vương thở dài, gặp như vậy biến đổi lớn, đủ hắn chịu. Cảnh Vương chậm rãi gật đầu. Sở Ly cười nói, hai vị vương gia, nếu tới, vào phủ uống trà đi. Chúng ta liền là tới lấy một ly trà hay. Khang Thân Vương cười nói. Hai người theo Sở Ly vào phủ. Cảnh Vương nhìn xem bọn hắn đi vào. Nhìn xem An Vương phủ đại môn trầm ngâm thật lâu. nửa ngày sau đó mới quay người ly khai. Cái này Lão Lục, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nhất định là có chuyện gì a? Bảo Thân Vương ngồi tới trên ghế bành, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Hắn một lòng chỉ có triều đình sự tình, chỉ đối chuyện không đối người, loay hoay đầu chĩa xuống đất, nhưng không có như vậy nhàn tâm tới thăm viếng. Sở Ly cười nói, Cảnh Vương lão gia là lo lắng biên cảnh bất ổn. Biên cảnh bất ổn tìm ngươi làm gì? Khang Thân Vương nói, Sở Ly nói, ta có thể cùng Bình Vương lão gia nói chuyện, cho nên nhờ ta hỗ trợ chuyển khu vực. Rõ ràng, hai cái thân vương cũng là nhân tinh. Giật mình rõ Bạch Cảnh Vương dự định, lắc đầu bật cười, đây mới là Cảnh Vương. Thế nào, tiểu Sở, ngày tốt chấm dứt a? Khang Thân Vương ha ha cười nói, sầu muộn đi. Vâng, Sở Ly bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng không lưu cho ta đường sống. Tiểu Sở ngươi cũng đã biết, Hoàng lăng đi vào xuất không được. Bảo Thân Vương vuốt râu thở dài, sắc mặt nghiêm trọng xuống tới. Luận bàn tầm quan trọng, Hoàng lăng so cấm cung càng nặng mấy phần, cho nên một khi bước vào Hoàng lăng, cơ hồ không có cơ hội ra đây. Sở Ly gật gật đầu, nhưng là, cơ hồ không có người biết, Hoàng lăng có trong ngoài phân chia. Bảo Thân Vương nói, một khi bước vào lăng bên trong, kia xác thực không có khả năng trở ra. Hoàng thượng muốn gọi trở về tới cũng không có khả năng. Nhưng lăng bên ngoài lời nói, chính là có cơ hội trở về. Sở Ly chậm chậm gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thế mới đúng chứ, hắn hộ tống Hứa Hoàn Đức thời điểm. Hiện Hứa Hoàn Đức cũng không có quá mức bi quan, ẩn ẩn còn có một tia trở lại thần đô hy vọng. Nhưng hắn tiếp thánh chỉ sau đó, thu tin tức là không có một cái nào có thể theo Hoàng Lăng trở về. Bao gồm vừa đi Cảnh Vương, những này vốn là bí mật, người bình thường tiếp xúc không tới. Bao gồm Cảnh Vương bọn hắn, Bảo Thân Vương thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, chỉ có Hoàng thượng cùng chúng ta. Khả năng còn có mấy cái tâm phúc biết rõ, nhưng tuyệt sẽ không ngoài truyền. Sở Ly nói, bí vệ phủ biết rõ a? Bí vệ phủ có khả năng biết rõ. Bảo Thân Vương gật gật đầu. Sở Ly nói, vương gia muốn nói cho ta biết. Đương nhiên, Bảo Thân Vương lộ ra một vệt nụ cười. Chúng ta biết rõ người đối lão tứ làm sự tình, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ hai vị vương gia. Sở Ly ôm quyền, Bảo Thân Vương nói, biện pháp mặc dù biết, nhưng ngươi có thể hay không dùng, chúng ta là không dám hứa chắc. Sở Ly nói, xin lắng tai nghe, tiến vào phía trong lăng rất khó, không có đủ tu vi, không tiến vào được phía trong lăng. Bảo Thân Vương lộ ra một tia nụ cười, nếu là võ công toàn phế, bên ngoài lăng thậm chí còn không thể nào vào được. Sở Ly nhãn tình sáng lên. Võ công toàn phế, đúng, Bảo Thân Vương cười nói, ngươi một khi võ công toàn phế, bên ngoài lăng cũng vào không được, chỉ có thể thủ tại Hoàng lăng bên ngoài, đây cũng là thủ lăng, không làm trái thánh chỉ, mặc dù vẫn là không thể ly khai Hoàng lăng, nhưng có hy vọng trở về. Khang Thân Vương cười híp mắt nói, chờ qua một hồi Hoàng thượng hết giận, chúng ta sẽ giúp vội nói vừa nói tình. Nói không chừng Hoàng thượng một cao hứng, liền nới lỏng miệng, đem ngươi triệu hồi tới nữa nha. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Bảo Thân Vương nói, bất quá ngươi dạng này cao thủ, phế đi võ công nhất định sống không bằng chết, sợ là chịu không nổi. Huống hồ một khi võ công bị phế, biến thành vô dụng phế nhân, Hoàng thượng cũng sẽ không dùng, cho nên phong hiểm rất cao. Khang Thân Vương thở dài một hơi. Khỏi cần phải nói, ngươi một khi phế đi võ công, dù cho hoàn hồn đều, trở lại này vương phủ, ngươi liền có ngày sống dễ chịu, chỉ sợ còn không bằng nán lại tại Hoàng lăng bên đó đây. Sở Ly cười cười, Bảo Thân Vương nói, phía trong lăng có thiên thần bí mật, nếu có thể thấu, liền có thể thành tựu thiên thần, tự nhiên có thể thoát ly Hoàng lăng, chưa xong còn tiếp. Tám Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.